Vũ thần chúa tể, chương 1826, hiên viên đế quốc. Góc truyện audio.com. Tin tức này truyền ra, toàn bộ vũ vực tam trọng thiên đều lay động. Tin tức từng cái trở về truyền tống. Khiếp sợ thế nhân, cái này quan hệ đến chấp pháp điện cùng hiên viên đế quốc này hai thế lực lớn. Tuy là nghiêm trọng trình độ không bằng không lâu một hồi các đại thế lực liên thủ nhằm vào Phiêu Miểu cung chiến tranh. Nhưng ở bộ phận phương vị, lại chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên lặng, ánh mắt đều phóng qua đây. Nội tâm lay động, hiên viên đế quốc người lỗ mãng, cơ gia phủ đệ, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, khẽ lắc đầu, này đưa tới mọi người nhìn kỹ. Hiên viên đế quốc hẳn là thấy tốt thì lấy. Mạc gia có thể trở thành là chấp pháp điện một cực. Cũng không phải ngoài mặt chứng kiến đơn giản như vậy. Nếu hiên viên đế quốc mạnh mẽ xuất thủ, chỉ sợ cũng không có. Lúc trước may mắn như vậy. Đại trưởng lão sâu kín lời nói. Này lại đến mọi người mơ màng. Đại trưởng lão nhất định là biết một ít gì. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hiên viên đế quốc là mạnh, nhưng Mạc gia có thể ở chấp pháp điện chiếm giữ một chỗ ngồi. Cùng cơ gia địa vị ngang nhau, tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng không phải là một tôm chân mềm, cũng có một chút xúc tích. Nếu như hiên viên đế quốc vì vậy mà sơ suất, có lẽ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hết thảy thì nhìn hiên viên đế quốc người an bài như thế nào. Dù sao có thể làm ra bực này kế hoạch người, nghĩ đến cũng không phải hạng người lỗ mãng. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến, chờ mong tiếp xuống được đại chiến. Đáng chết hiên viên đế quốc, dám tập kích ta Mạc gia tổ địa, nhanh đi về trợ giúp. Ông tổ nhà họ Mạc nhận được tin tức, nộ khí trùng thiên, điên cuồng lui về. Thế nhưng, bọn họ xuất phát quá xa. Trong lúc nhất thời căn bản không kịp lui về, so cước lực căn bản không đuổi kịp, mà hiên viên đế quốc đội ngũ trùng trùng điệp điệp, ra tay bá đạo, một đường quét ngang, căn bản không có gặp được hiệu quả chống lại. Trước tiên đi tới Mạc gia phủ đệ, Mạc gia ngoài phủ đệ, trận quang lưu truyền, cấm chế bao phủ, hết sức to lớn cùng lớn. Đây là có Mạc gia đệ tử biết được tin tức. Trước tiên mở phòng ngự, thủ hộ đại trận, xuất thủ, vô thương võ đế quát lạnh, tức khắc vô số cường giả xuất thủ, hướng Mạc gia phủ đệ điên cuồng xuất thủ, Mạc gia phủ đệ trận pháp rung động, phía dưới vô số Mạc gia các đệ tử hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ, những thứ này đều là lưu thủ cường giả, trong mạnh nhất cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi. Một khi trận pháp phá vỡ, làm sao có thể ngăn cản được? Chỉ một thoáng, chân nguyên tận trời, vô số quang mang chớp nháy, đem không trung đều cho che đậy lên. Thế nhưng, Mạc gia phủ đệ cuối cùng là bảo trụ. Trận quang lưu động, gian nan đem mọi người công kích cho ngăn cản đến. Để cho Mạc gia các đệ tử trong lòng tảng đá trong nháy mắt hạ xuống. T. Chỉ cần có thể ngăn chờ chốc lát, đợi đến lão tổ bọn hắn chạy về, kia không may đúng là hiên viên đế quốc người. Hà, cửu cấp trận pháp, hừ, vô thương võ đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó, tay hắn ở trên hư không một chảo. Tức khắc, một cái đen thui đen vật xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù, đây là một cái kèn hiệu cổ xưa thật lớn. Toàn thân đen kịt, phía trên lập lòe có đen kịt phù văn. Vừa xuất hiện, hư không đều rung động. Phảng phất thừa nhận không được kèn hiệu trên lực lượng. Đây là chiến tranh hào giác, có người khiếp sợ, phân biệt ra được vật này. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến tranh hào giác, chính là hiên viên đế quốc chiến tranh trọng khí. Là viễn cổ trọng bào, chuyên môn dùng để công thành đoạt đất. Hết sức đáng sợ, hiên viên đế quốc mặc dù có thể tại hơn 200 năm trong chiếm đoạt vũ vực hắn mấy đại đế quốc, trở thành đại lục đệ nhất đế quốc, tiến tới là này chiến tranh hào giác, Kèn hiệu vang lên, trời long đất lở, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ô, Vô Thương Võ Đế vung lên kèn hiệu, trước tiên thổi lên, tức khắc, phảng phất có đến từ viễn cổ lưỡi mác chinh phạt chi âm truyền ra. Nhất đạo kinh khủng hắc sắc sóng âm hóa thành vô hình gợn sóng. Điên cuồng nhằm phía dưới Mạc Gia phủ đệ. Mạc Gia ngoài phủ đệ trận pháp cấp tốc ba động. Sau đó trước tiên nổ tung. Phốc, vô số trận quang mẫn diệt. Sau đó, phía dưới kiến trúc thành phiến nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhiều Mạc Gia tộc người chết thảm. Chỉ có số ít cao thủ sống sót. Giết, Hiên Viên Đế quốc cường giả đằng đằng sát khí, xông vào phía dưới, như là hổ vào bầy dê, chém giết điên cuồng, chỉ một lát sau thời gian, phía dưới liền an tĩnh lại, tiên huyết giàn rủa, hóa thành tử thành, đại nhân, Mạc Gia lưu thủ cao thủ cũng không tại đây, nơi này chỉ có một số ít mà thôi, Mạc Gia người khác chắc là rút lui, cũng không tại trong phủ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hiên Viên Đế quốc cao thủ tức giận. Khí sắc đều hết sức khó coi. Cảm thấy không vừa lòng. Bởi vì, Mạc Gia trong phủ cũng không lại có bao nhiêu người tồn tại. Là có một ít cường giả tiến hành phòng ngự. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Người khác, nên được biết tin tức sau. Trước tiên liền rút lui. Để cho bọn họ uổng công vô ích. Đi. Đi Mạc Gia lăng viên tổ địa, Vô Thương Võ Đế ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đã sớm ngờ tới một dạng, cũng không nổi giận, mà là tiếp tục xuất phát, muốn đi trước Mạc Gia lăng viên tổ địa. Đây là Mạc Gia nơi khởi nguyên, Mạc Gia người tại Trừ Châu muốn trốn, chỉ có một chỗ như vậy có thể trốn, bởi vì nơi đó phân bố trận pháp và cấm chế, dễ thủ khó công, giết. Nhưng Vô Thương Võ Đế bọn họ không sợ. Có chiến tranh hào giác nơi tay. Mặc dù khó hơn nữa đánh tan chỗ bọn họ cũng không có sợ. Nhưng hoành hành vô kỷ. Mạc Gia phủ đệ đã bị san thành bình địa. Hóa thành phế tích. Hiện tại Hiên Viên Đế quốc cường giả đi tới Mạc Gia lăng viên tổ địa. Hiên Viên Đế quốc vận dụng trọng khí chiến tranh hào giác. Là Vô Thương Võ Đế xuất lĩnh đội ngũ. Cường giả như mây, quá kinh khủng, ông tổ nhà họ Mạc bọn họ vẫn còn ở chạy về trên đường. Khoảng cách Trừ Châu còn có một khoảng cách, căn bản ngăn cản không được. Chẳng lẽ Mạc Gia thật muốn bị hủy sao? Các loại tin tức truyền ra, như là hoa tuyết, đều truyền lại đến khắp nơi. Để cho người ta sợ hãi, cũng để cho người hoảng sợ, tâm thần đong đưa. Sau đó. Ánh mắt mọi người lại phóng đi qua. Bởi vì, Mạc Gia tổ địa đang ở phụ cận. Vô Thương Võ Đế đám người trước tiên chạy tới. Phát động tiến công. Ô, Vô Thương Võ Đế gợi lên kèn hiệu. Kinh khủng chiến tranh sóng âm cuồn cuộn ra. Muốn huyết tẩy Mạc Gia lăng viên tổ địa. Trong nháy mắt mà thôi. Rất nhiều cấm chế bị hủy. Trận quang mẫn diệt. Mạc Gia lăng viên tổ địa thoáng cái nổ tung. Cái gọi là lăng viên tổ địa. Liên quan đến quá lớn. Mai táng Mạc Gia lịch đại gia chủ cùng lão tổ. Đây là Mạc Gia cấm địa. Cũng là một cõi cực lạc. Là bất luận cái gì một đại gia tộc trọng yếu nhất. Trong mai táng có vô cùng gia lịch đại cường giả. Là Mạc Gia tổ tiên ngủ say. Gọi là Mạc Gia kiêng kỵ nhất cấm địa. Nơi này. Mai táng có vô cùng gia vô số cường giả thi hài. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng hôm nay, tại chiến tranh hào giác phía dưới, Mạc Gia lăng viên tổ địa trực tiếp nổ tung. Kinh khủng kia sóng âm truyền lại mà xuống. Nghiền vô tận cấm chế. Ngay sau đó hóa thành hữu hình vô hình đáng sợ sát khí. Muốn yên diệt nơi đây. Đem toàn bộ tổ địa đều triệt để bị phá hủy. Lại, ở đó nghĩa trang phần cuối, có rất nhiều huyết khí dũng động. Hiển nhiên là Mạc Gia nhận được tin tức dòng chính đệ tử cùng các cường giả. Tránh né ở đây, vạn phần hoảng sợ, mắt thấy Mạc Gia nghĩa trang sẽ triệt để bị phá hủy. Thời khắc mấu chốt, Mạc gia trong nghĩa trang một ít mộ phần trực tiếp sụp đổ. Oanh, từng ngọn thạch bi tăng vọt, thông thiên lên, hóa thành hơn 1000 trượng thiên bi, to lớn mà bàng bạc, chí cường phù văn lập lòe, khắc mộ chí lưu truyền, đánh nát hư không, cách chương.